Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374 Đại Kim Chủ. Mù Thanh Thiển thăng cấp đến Linh Vương lúc sau. Bởi vì Mộc hệ dị có thể cùng phía trước thu thập đến Linh Vương cấp bậc uẩn dưỡng bùn quan hệ. Ma Hoàng Thảo cùng chín màu Ma Liên cũng đều song song cùng nhau thăng cấp tới rồi Linh Vương. Bất quá chín màu Ma Liên ở chính mình lại thả xuống mấy khối uẩn dưỡng bùn sau liền lâm vào trầm. Miên, Mù Thanh Thiển bước vào kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Một cổ hàn khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Độ ấm so bên ngoài chợt giảm xuống rất nhiều. Bốn phía thực vật nhìn qua cũng thuộc về tương đối chịu rét. Mù Thanh Thiển Mộc hệ dị có thể thăng cấp đến ngũ cấp sau. Cùng thực vật chi gian thân hòa cảm lại đề cao rất nhiều. Một bước vào rừng rậm, bốn phía cây cối thực vật đều đối nàng tản mát ra một loại hữu hảo hơi thở. Bốn phía bầu không khí làm Mù Thanh Thiển thực thoải mái. Tiểu Thanh Thanh, người thật đúng là trời cao sủng nhi a. Cổ diễm tâm lực vẫn luôn phóng thích bên ngoài. Cũng phát hiện bốn phía thực vật phóng xuất ra tới hơi thở thực thân thiện. Người này trời sinh linh thực sư đặc thù thiên phú quá cường. Chỉ cần ở có thực vật địa phương ngươi là có thể như cá gặp nước ân. Chỉ cần thân ở có thực vật địa phương, ta cũng sẽ cảm thấy thực thoải mái. Mù Thanh Thiển Mộc hệ dị có thể tăng lên trừ bỏ muốn dựa hấp. Thu độc dược ngoại, còn muốn lúc nào cũng bảo trì ở thực vật chung tu luyện hiểu được thiên nhiên. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ, đột nhiên từ hai bên trái phải sinh ra vô số khô màu nâu thực vật. Mỗi một cây thực vật thượng đều như là dài quá vô số chương cái miệng nhỏ. Một không cẩn thận bị cắn chung, tinh huyết liền sẽ bị hút đi sói mòn. Mù Thanh Thiển trước tiên liền phát hiện này đỏ yêu thực. Bất quá bởi vì này cấp bậc cũng không cao, bởi vậy không có lập khế ước tính toán. Nàng liền Ma Hoàng Thảo cũng không chịu ra, trực tiếp sử dụng Mộc hệ dị có thể tác dụng ở yêu thực thượng. Kia yêu thực hành động nháy mắt thong thả lên, ngay sau đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết trực tiếp chạy trốn. Mù Thanh Thiển Mộc hệ dị có thể khống chế thực vật. Tấn chức đến ngũ cấp sau còn có thể khống chế cùng nàng đồng cấp yêu thực. Vừa rồi nàng chỉ là dọa kia cây yêu thực. Tiểu Thanh Thanh, ngươi quá xấu rồi, Cổ Diệm uống một ngụm rượu, mị cười nói, ngươi này không sát sinh, muốn sửa ăn chay, hắn phát hiện dọc theo đường đi gặp được không ít yêu thực. Mù Thanh Thiển đều buông tha, ta về sau chiến đấu đồng bọn chính là yêu thực, tự nhiên không nghĩ quá nhiều giết chóc, Mù Thanh Thiển nhún nhún vai cười nói. Hơn nữa ta nếu là đem một đường gặp được yêu thực đều rửa sạch sạch sẽ. Kia tương lai tiến vào này mật địa đệ tử còn như thế nào khởi đến mài rũa tác dụng. Ngoặc kép, Cổ Diễm mắt trợn trắng. Cảm tình bọn họ còn muốn cảm tạ ngươi, những cái đó tiến vào mật địa đệ tử cơ bản đều là tới tìm. Kiếm lập khế ước linh thực, nếu là không bị yêu thực công kích kia mới có thể càng cao hứng đi. Chính mình đồ đệ quá xấu rồi, bất quá hắn thích. Gì, nơi đó có một gốc cây linh thực, Mù Thanh Thiển thấy bị dọa chạy yêu thực phía trước bao trùm địa. Điểm nở rộ một gốc cây màu lam xinh đẹp tiểu hoa. Hướng tới bên kia đi qua, Cổ Diễm tùy ý quét quét, chủng loại cũng không tệ lắm, là một gốc cây băng nguyên tố chiến đấu hệ cao cấp linh thực. Huyết mạch đều sắp tiếp cận vương cấp, Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm đi qua đi đem này liền căn đào. Lên. Sau đó dùng một đoàn mộc hệ dị có thể tẩm bổ bộ rễ. Lấy ra một cái chuyên môn thịnh phóng linh thực hộp trang đi vào. Ngươi nếu không lập khế ước vì sao còn muốn thu? Cổ Diễm kinh ngạc hỏi. Mù Thanh Thiển thở dài. Ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Ta chính là quỷ nghèo. Tương lai muốn dưỡng như vậy nhiều yêu thực yêu cầu các loại ma thú tinh huyết cùng thiên địa linh. Vật, dưỡng tiểu tháp yêu cầu vô hạn linh ngọc. Dưỡng Ma Hoàng Thảo cùng chín màu Ma Liên cũng yêu cầu cao cấp uẩn dưỡng bùn. Ta không lập khế ước phát hiện linh thực, nhưng là ta có thể đem này lấy đi ra ngoài bán a. Không nói còn không cảm thấy. Vừa nói lên, Mù Thanh Thiển đột nhiên phát hiện chính mình biến thành một cái đại kim chủ. Bất quá giống như thật sự hảo thiếu tiền. Ngoặc kép, Cổ Diễm trừ trừ khóe miệng. Nếu là làm những cái đó lao lực khổ tâm đều khó tìm đến một gốc cây linh thực lập khế ước đệ tử. Biết Ngô Thanh Thiển tính toán, không biết có thể hay không có loại muốn đánh chết nàng xúc động. Hết chương.